Chương 0701, nghĩ ăn bám nam nhân. Quân Vô Cực khinh thường cười cười, Thạch Phá Lang xác thực không là đồ tốt, thế nhưng là nhị cứu ngươi cảm thấy, chúng ta vị này Trấn Bắc Vương có thể cầm ra bao nhiêu tiền xem bệnh. Tô Thống nghĩ đến Trấn Bắc Vương phủ rách nát bộ dáng, lập tức có Chu Tở nói không ra lời, hắn lời nói ân thật sự là nói không nên lời, hắn chuyển mà nói rằng, Vô Cực, ngươi cùng cái kia Lâm Nha Đầu cũng quá có thế thôi, lại còn nói một vạn thượng phẩm linh ngọc cờ tờ bờ cờ, ha ha ha, Thạch Phá Lang cái kia sắc mặt. Quả thực liền giống như ăn phải con rồi, ai nói chúng ta là đang khoác lác. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, chúng ta nói đều là lời nói thật. Cái gì thực lời nói thật? Tô Thống dọa đến trái tim lắc một cái, hơi kém từ trong cổ họng nhảy ra, đuổi vội vàng che ngực. Vô Cực, ngươi cũng đừng làm ta sợ, một vạn thượng phẩm linh ngọc, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, chính là những cái kia đại thế gia, cũng không khả năng đột nhiên xuất ra một vạn thượng phẩm linh ngọc đi ra. Ta không có dọa ngươi a. Ăn ngay nói thật mà thôi. Quân Vô Cực vừa nói, chia ra cho hắn và Tô Luân một cái túi. Đây là cho hai vị cứu cứu tiêu vặt, các ngươi cầm lấy đi dùng. A Tô Thống mở túi ra nhìn thoáng qua, dọa phải mau bưng kín. Ta thiên vở ơ y ma, vở ơ y ma, tất cả đều là thượng phẩm linh ngọc. Tô Luân nguyết hắn một cái, nhanh thu hồi đến, đừng để người nhìn thấy. Tô Thống vội vàng thu vào trong chữ vật giới chỉ cất giấu, hai mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh, cùng như phòng cướp. Trở lại Đông Viện, Quân Vô Cực trở về phòng, Tô Thống mới kéo qua Yến Lăng Thiên đi đến trong góc. Uy, ngươi hôm nay có thế nhìn thấy, nhà ta Vô Cực hiện tại đã rất lợi hại. Ngươi muốn là thực đối với muội tử ta có ý tứ, có thế phải nỗ lực kiếm lời linh ngọc, đừng đến lúc đó liền phần ra dáng lễ hỏi đều không lấy ra được, Vô Cực khẳng định ghét bỏ ngươi. Yến Lăng Thiên một mặt cười khổ, ngươi cũng không nhìn một chút Vô Cực hiện tại kiếm tiền năng lực. Ta sao có thể cùng với nàng so, ta chính là cố gắng nữa, cu nở dê đuổi không kịp nàng á, dù sao ta không quản, ngươi nhất định phải cố gắng kiếm tiền, xuất ra một phần ra dáng lễ hỏi, bằng không thì đừng mơ tưởng cưới muội tử ta. Tô Thống đặc biệt vô lại nói đến, muội tử ta những năm này cu nở dê kiếm lời không ít, nói không chừng so láo cha đều có tiền, ngươi cũng không thể ăn bám á. Yến Lăng Thiên trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái, cam kết, Tô Thống huynh yên tâm. Ta là thật tâm muốn cưới Hoàn Hoàn, tất nhiên sẽ cho nàng một cái long trọng hôn lễ cùng được người tôn kính thân phận, tuyệt sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Tô Thống lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cái này còn tạm được, tóm lại ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu là thực sự không có tiền cu nở dê không quan hệ, đến lúc đó ta mượn ngươi một chút. Lời nói này Yến Lăng Thiên lung túng không thôi, Tô Thống huynh yên tâm, Yến mộ tuyệt sẽ không như thế không tiền đồ. Đây chính là tự ngươi nói a, đừng đến lúc đó nói ta không chịu giúp ngươi. Tô Thống vừa nói, vỗ vỗ hắn vai, lúc này mới xoay người lại. Yến Lăng Thiên nhìn xem hắn bóng lưng, ánh mắt dần dần biến. Hắn nguyên bản định chờ thân thể sau khi khôi phục liền trở về cầm lại thân phận, còn có thuộc về hắn tất cả. Sau đó liền hướng Tô Hoản cầu hôn. Nhưng mà ai biết, Tô Luân cùng Tô Thống đột nhiên bị phái đến Phong Lang Quan, Tô Hoản không yên lòng bọn họ, hắn đành phải tới trước Phong Lang Quan. Cùng để cho hắn không nghĩ tới là, vậy mà lại tại Phong Lang Quan gặp được ngày xưa bạn cũ Công Tôn Dần. Công Tôn Dần hoàn thành Phong Lang Quan Trấn Bắc Vương. Coi đây là thế sự khó liệu. Bất quá, nhìn Quân Vô Cực tư thế, sợ là muốn ra y vo ra động tinh lớn. Cũng không biết cái này Phong Lang Quan bên trong có hay không man tộc thám tử, nếu để cho man tộc biết rõ Quân Vô Cực tồn tại, những người kia sợ là sẽ phải.